Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2041, cuối cùng tiệc rượu chung, góc truyện audio.com, nếu không đồng quân cùng với hắn có cộng đồng mục tiêu, sợ rằng hai người cũng sẽ không có cùng xuất hiện. Nếu để cho Hữu trưởng lão đi giúp trợ mình và Ban Kiệt Minh bác sĩ đàm phán, sợ rằng theo Hữu trưởng lão năng lực Ban Kiệt Minh bác sĩ hẳn là sẽ cho hắn một người cái mặt mũi, dù sao đối mặt loại này lì lợm nước lửa bất xâm quái vật ai cũng không muốn đắc tội. Người giết không chết hắn nhưng tùy thời khả năng giết ngươi, loại cảm giác so với bị một sát thủ nhìn chăm chú trên còn muốn khủng bố. Tin tưởng chỉ cần Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với Hữu trưởng lão không phải có cái loại này thâm cừu đại hận không thể hóa giải, sợ rằng đều đã cấp xô cái mặt mũi đích. Hoàn gia nên giải không nên kết, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không phải bệnh tâm thần, không có chuyện gì cùng với một người không quen biết kết thành hận thù, hơn nữa là loại này khủng bố tồn tại, đây không phải là không có chuyện gì tìm việc gì không? Thế nhưng, đồng quân biết theo Hữu trưởng lão tính cách là kiên quyết sẽ không trợ giúp chính hắn một bề bộn đích, tựa như vừa rồi, đồng quân trước cùng với Hữu trưởng lão hợp tác lúc cũng vài lần tiết lộ nhắm rượu phong, nói là có chuyện muốn cho Hữu trưởng lão hỗ trợ, thế nhưng Hữu trưởng lão lại là trực tiếp cự tuyệt. Đó cũng là đồng quân quyết định cùng với Hữu trưởng lão giở mặt đi giúp trợ Dương Minh nguyên nhân. Dương Minh là một nhưng giao bằng hữu, đồng quân gặp gỡ hắn có thể nói là kiếp này lớn nhất may mắn, mà Hữu trưởng lão chỉ có thể coi là một lợi ích trên hợp tác đồng bọn, có lợi ích thì lại hợp tác, không có lợi ích đó chính là địch nhân rồi. Ha ha, không có chuyện gì, ta nếu gia nhập cái này tổ chức vậy tự nhiên phải nghe theo quan trên mệnh lệnh, muốn thoát ly cũng là không thể nào đích. Đồng quân ha ha cười nói. Ta muốn là có Hữu trưởng lão loại thật lực này, vậy chỉ sợ cũng có thể thoát ly tổ chức cố loại này nhàn nhã đi chơi sinh sống. Ôi, Liệp Ưng lão đệ, không nói gạt ngươi, người phía sau thực lực rất khủng bố, ta cũng vậy bất lực a. Hữu trưởng lão cười ha ha nói rằng, đồng quân trong lòng cười nhạt, hắn đã sớm biết Hữu trưởng lão có như vậy trả lời, bất quá hắn hỏi lần nữa, kỳ thực cũng là gia tăng rồi hắn sẽ đối Hữu trưởng lão hạ thủ lòng tin. Dù sao trước hai người là hợp tác tính hợp quần, nhận biết lâu như vậy, đồng quân đối với hắn hạ thủ trong lòng vẫn có chút nghi hồ thẹn đích, tuy rằng không thể không hạ thủ thế nhưng lúc này Hữu trưởng lão nói, không thể nghi ngờ nhượng đồng quân đã không có bất luận cái gì gánh vác. Này lão già kia, gian trá không gì sánh được, liên quan đến hắn lợi ích của mình, hắn so với ai khác đều để bụng, nhượng hắn trợ giúp một lần người khác lại là ra sức khước từ, cho dù có thực lực cũng không nguyện ý xuất thủ, cái gì ngoạn ý. Bất quá đồng quân nét mặt lại là biểu hiện rất là chấn định, không có bất luận cái gì chỗ không ổn, chỉ là thản nhiên nói. Ha ha, ta biết, ta bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, uống rượu. Nguồn chuôn phao, VN, hảo tiếp tục uống rượu. Hữu trưởng lão gặp đồng quân không hề nhắc tới chuyện này, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn, không đi nói cái gì. Hữu trưởng lão cũng không có cái gì đặc dị tác dụng, tự nhiên không có khả năng thiên chén không ngã, hắn uống rượu cũng là có say đích, vì vậy, hắn uống chưa có bao nhiêu chén, mà bắt đầu có chút mơ hồ. Góc truyện audio.com, nói lên nói tới cũng là có chút người nói đớt, Liệp Ưng lão đệ, lần này, nhượng Dương Minh luyện cổ nhiệm vụ nhưng là giao cho ngươi a. Sau khi chuyện thành công ta tất có tạ ơn. Ha ha, đâu có, Dương Minh vốn cũng là địch nhân của ta, ta giúp ngươi chính là giúp chính mình, còn nói cái gì tạ ơn. Đồng quân cũng làm bộ uống say bộ dáng kích động nói, trên thực tế, đồng quân cũng không có say, hắn là một người cái thần thâu, đồng thời trung tâm huấn luyện ra người am hiểu nhất chính là che lấp cùng với ngụy trang, hắn thoạt nhìn uống không ít rượu, trên thực tế những này rượu cũng không có đi vào bụng của hắn bên trong, mà là bị hắn đều cấp xô thổ rớt. Thế nhưng Hữu trưởng lão hoàn toàn cũng không có đi chú ý những này, lại đồng quân căn bản không có thổ rượu cần phải, mà hắn ngày hôm nay cũng rất vui vẻ cho nên uống cũng rất tận hứng. Hảo huynh đệ, có ngươi những lời này thì tốt rồi. Chúng ta tiếp tục cụng ly. Hữu trưởng lão giơ lên chén rượu, lại cùng với đồng quân cạn một chén, sau đó chuẩn bị rót rượu, lại phát hiện bình đáy đã không có bất luận cái gì rượu, hắn mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nhìn lại nhìn, xem, rốt cục xác định là một giọt hết rượu rồi, vì vậy nói. Liệp Ưng lão đệ, ngươi chờ một chút ta nữa lấy một bình rượu lại, ngươi chờ ta một lần a. Không cần, hay ta đi sao, ta đây một lọ vừa lúc cũng muốn uống không có, làm đệ tại sao có thể nhượng lão ca ngươi cầm, nắm, rượu đâu. Đồng quân mỉm cười, đứng dậy lung lay lắc lắc chuẩn bị đi lấy rượu. Bất quá trong lòng lại là vui vẻ, xem chừng, Hữu trưởng lão đã say, hơn nữa đã rất mơ hồ, ngay cả bình rượu bên trong có hay không rượu đều phải coi trọng nửa ngày, này đúng là mình hạ thủ thật là tốt thời cơ. Hảo, vậy ngươi đi, ha ha, từ lâu không có như thế sảng khoái uống qua rượu, đau quá nhanh a. Hữu trưởng lão nói rằng. Đồng Quân lại từ cái giá trên cầm lưỡng bình rượu đế, sau đó đi hướng Hữu trưởng lão, mở ra trước lại một lọ, đối Hữu trưởng lão nói rằng: "Hữu trưởng lão, lại tiểu đệ trước cho ngươi châm trên một chén rượu." "Hảo hảo." Hữu trưởng lão mơ mơ màng màng giơ lên chén rượu lại, thậm chí cũng không có hướng chén rượu trong nhìn, xem, liếc mắt, không thể không nói, hắn tuy rằng rất cẩn thận thế nhưng thông minh một đời hồ đồ nhất thời, đối với Đồng Quân, ngay từ đầu sẽ không có phòng bị, là hắn sai lầm lớn nhất. Đồng Quân bất động thanh sắc cấp xô Hữu trưởng lão đảo mãn rượu, sau đó dựa theo Lam Lăng dạy cho phương pháp của hắn, đem tấn thiền cổ cấp tốc vùi đầu vào Hữu trưởng lão chén rượu trong. Loại này thủ đoạn nhỏ, Đồng Quân làm đứng lên rất là lưu sướng, ngay cả đám chút đình trệ cũng không có, đừng nói Hữu trưởng lão hiện tại đã uống say khướt, đích chính là không có say đều quá có thể nhìn ra Đồng Quân thủ đoạn, tựa như trước Đồng Quân căn bản là không có uống nhiều như vậy rượu, hắn cũng nhìn không ra. Đồng Quân cấp xô Hữu trưởng lão ngã rượu, trở lại chỗ ngồi của mình trên thì bưng lên chính mình chén rượu lại, chén rượu trong là trước cũng đã khen ngược rượu, tại xác định chấp hành cái kế hoạch này, đi cấp xô Hữu trưởng lão cầm, nắm, rượu trước, Đồng Quân cũng đã trước một bước đem chính mình chén rượu đầy trên, mục chính là tự cấp Hữu trưởng lão đảo mãn rượu sau, lập tức cùng, với chi cụng ly đối ẩm, tình thời gian lâu Hữu trưởng lão chứng kiến chén. Góc truyện audio.com, rượu bên trong tấn thiên cổ. Tuy rằng theo Hữu trưởng lão hiện nay nhãn thần, trên cơ bản là nhìn không thấy, thế nhưng có một số việc nói chung hay cẩn thận một chút tuyệt vời. Vạn nhất bị Hữu trưởng lão phát hiện chén rượu bên trong có cái gì, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, đây là Đồng Quân, cũng là Dương Minh cơ hội cuối cùng, Đồng Quân không thể lãng phí. Tuy rằng, giờ khắc này trong lòng của hắn rất khẩn trương, thế nhưng hắn cũng có lòng tin có thể hoàn thành. Hữu trưởng lão, lại chúng ta tiếp tục cụng ly. Đồng Quân đem vật cầm trong tay rượu đế tiện tay đặt ở trên bàn, sau đó bưng lên chính mình cái chén sau, đối có Hữu trưởng lão nói rằng: "Hảo cụng ly, a, ta có chút nhi nước tiểu cấp bách, ngươi chờ ta lên trước chuyến WC hơn nữa." Hữu trưởng lão đang suy nghĩ uống rượu, bỗng nhiên cảm thấy có một trận nước tiểu ý, cho nên chuẩn bị đi trước WC, vì vậy vừa giơ lên tay, lại thả xuống tới. Cách chương